Chương 682, cuối cùng làm. Chương 682, cuối cùng làm cầu đặt, canh thứ 5 bất quá, Trương Tường như vậy hành vi, phảng phất như là một điểm không có có ảnh hưởng đến ạ lệ tờ. Hắn kia bình tĩnh hợp thành giọng nói điện tử, ở Trương Tường bên thai tiếp tục vang lên. Phát tiết xong tất rồi không ạ lệ tờ thanh âm, bình tĩnh từ Trương Tường tay phải trên nắm điện thoại trên truyền lại mà tới. Coi như là vô cùng phẫn nộ, Trương Tường lúc này cũng không có mất lý trí. Hắn biết, hắn hiện tại nhất trọng yếu sự tình, liền đem cuối cùng làm cho cứu ra. Mà mặc dù không có nghe được Trương Tường trả lời, nhưng ạ lịch tớ lại phảng phất làm Trương Tường đúng đáp ứng rồi một dạng, tiếp tục mà nói. Như vậy, giao dịch cứ như vậy là thành. Ạ lịch tớ hợp thành giọng nói điện tử, ở ống nói một bên khác vang lên. Mà lúc này đây, Trương Tường cũng là hơi bình tĩnh lại. Hắn giải khai ngoại trừ trên người mình lôi thần khải kỳ nổ cũng để cho mình kia bành trướng bắp thịt khôi phục nguyên dạng. Cuối cùng làm đâu ta muốn tiên kiến đến nàng. Không có chân thật nhìn thấy nàng, ta sẽ không động thủ. Trương Tường dùng thanh âm lạnh như băng, hướng về ạ lịch tờ dẫn theo yêu cầu. Không thành vấn đề, cuối cùng làm hiện tại đã là bị ta phái người, dịch chuyển đến khoảng cách người bên trái một ngoài ngàn mét một ngôi nhà bên trong. Ạ lịch tờ thanh âm ở trong loa tiếp tục vang lên. Mà đang khi hắn vừa dứt lời trong nháy mắt, bởi vì kích động mà bị Trương Tường tạm thời co rút lại chung quanh người tới tinh thần cảm giác năng lực, lại một lần nữa tóe phát ra, hướng về lấy hắn làm trung tâm, bên trái đằng trước vì hình quạt khu vực quét hình đi. Trong nháy mắt, Trương Tường tinh thần cảm giác cũng đã là quét ngang kia ngay ngắn một cái khu vực. Đồng thời, có ở đây không đến không điểm xệ rổ lẻ một giây bên trong, liền tìm được cuối cùng chỗ thân ảnh. Lúc này, nàng đang nằm ở nào đó đống không có bất kỳ người nào tồn tại trong phòng, nằm một trương tùng mềm trên ghế salon. Mà chính là ở quét hình đến cuối cùng làm trong nháy mắt đó, Trương Tường thân hình cũng đã là tại chỗ biến mất. Cả người hóa thành một đạo tàn ảnh, ở kia đan chéo lầu đống trong lúc đó lóe ra thân ảnh, lấy tốc độ cực nhanh hướng về mục đích phương hướng phóng đi. Chẳng qua là thập mấy giây mà thôi, Trương Tường cũng đã là đi tới nóc nhà kia bên ngoài. Đồng thời, ở chỉ một lúc, Trương Tường không để ý chút nào cùng đây là phòng của người khác tử, đưa tay ra đã đem toàn bộ khóa lại tay đem cho nhéo một cái đến, dùng man lực đẩy cửa ra liền vọt vào, vọt tới trong đại sảnh. Lúc này, ở đại sảnh trung ương một tấm màu ngà ghế sofa trên. Một gã nhỏ nhắn xinh xắn, thoạt nhìn liền cùng phẹp dì chan không sai biệt lắm, tuổi trừng ở 4, ngũ tuổi khoảng trừng, giống như là thu nhỏ lại hóa mì xạ ca mì cổ to một dạng khả ái, có màu trà bên trong tóc ngắn. Còn có vậy đáng yêu khuôn mặt, trên trán một cây màu trà tóc ngu, đang ở có chút héo rũ mà cong. Bởi vì, lúc này cuối cùng làm sắc mặt cũng là hiện lên đỏ ửng, khí tức cũng là thở gấp động có chút gấp thúc. Nhìn đến đây, Trương Tường không khỏi đúng biến sắc, đưa tay ra vô đến cuối cùng làm trên trán của. Thật là nóng đúng nóng dần lên Trương Tường liền đoán được cuối cùng làm bệnh trạng, sắc mặt không khỏi lại là đổi đổi. Sau đó, hắn liền mãnh liệt mà đưa tay bên trong còn không có cắt đứt điện thoại phóng tới bên thai của mình. Cuối cùng làm, đến cùng là thế nào? Trương Tường cắn hàm răng, trong hai mắt tràn ngập nguy hiểm hàn mang, hướng về điện thoại kia một con ạ lịch tờ chất vấn. Đây chẳng qua là mở ra số ảo. Ngũ hành cơ quan chế tạo ra nhân công thiên sứ thời điểm tác dụng phụ mà thôi. Ta trước không phải đã nói với ngươi sao mỗi mở ra một lần số ảo. Ngũ hành cơ quan thân thể của hắn đều là sẽ phải gánh chịu đến tổn thương nhất định ạ lịch tờ hướng về Trương Tường giải thích. Dù sao, bọn họ song phương hiện tại đã là xem như là nói xong. Vì vậy, hắn cũng không có giống như nữa vừa mới như vậy, hướng về Trương Tường từng bước ép sát. Nếu như là ép Trương Tường, như vậy hắn sẽ cái mất nhiều hơn cái được. Bất quá, ạ lịch tờ thoại ngữ vẫn chưa nói hết, đã bị Trương Tường mạnh mẽ cắt đứt. Ta không phải tới nghe ngươi nói nhảm. Nói cho ta tin tưởng, ở cuối cùng làm trên thân thể tác dụng phụ lúc nào sẽ tiêu thất nàng lúc nào sẽ tốt. Trương Tường gân xanh trên trán bốc lên, thấp giọng gầm thét. Mà ở trầm ngưng sau một hồi, ạ lịch tờ thanh âm lại một lần nữa vang lên. Mấy giờ sau đó, bởi đúng lần đầu tiên phát động duyên cớ, thân thể của hắn còn có chút không thích ứng. Bởi vì này thân thể tự động mà khởi động khẩn cấp hệ thống, để cho mình rơi vào hôn mê đồng thời, còn có chút phát nhiệt. Ả lịch tờ cặn kẽ hướng về Trương Tường giải thích. Được, hy vọng ngươi lúc này đây nói là sự thật. Bằng không, ngươi nhất định sẽ hối hận. Trương Tường trong mắt tốc biến quá một đạo hung quang, một bả liền cầm trong tay điện thoại bóp nát thành mảnh nhỏ. mặc cho lấy kia phá nát thành hơn 10 mảnh nhỏ điện thoại mảnh nhỏ, tuần hoàn theo tác dụng của trọng lực, tí tách rơi xuống kia cửa hàng thảm trải nền trên mặt đất. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, Trương Tường liền cẩn thận từng ly từng tí ôm lấy đang hôn mê cuối cùng làm. Hắn hơi nhắm lại hai mắt, tựa hồ là ở tìm kiếm cái gì, sau đó hắn liền giống như là tìm được cái gì tựa như, chợt mở mắt ra. Trong nháy mắt kế tiếp, một hồi tế vi không gian ba động dập dờn bồng bềnh dựng lên, đem Trương Tường bao ở trong đó. Chờ đến kia một hồi không gian ba động tiêu thất thời điểm, Trương Tường cùng trong ngực hắn cuối cùng làm, cũng là tại không gian vặn vẹo trong, cả người tiêu thất ngay tại chỗ. Lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, Trương Tường cũng đã là mang theo cuối cùng làm xuất hiện tại một cái gian bên trong phòng làm việc. Chính xác mà nói, là ở khu thứ 7 một gian không quá nổi danh, nhưng là có một vị được xưng chỉ nếu không chết, ta đều có thể cứu về tới bác sĩ nhất hỉ vẫn cạn xéo lơm mà Trương Tường xuất hiện thời điểm. Vị này khuôn mặt tương rất giống tiểu hài tử rất thích hoa quá, niên kỷ chí ít đã là hơn 70 tuổi, lương tấn đã là trắng bệnh, còn hói đầu một tiếng, vẫn còn ở dơ cao trong tay ít ảnh trụ, đang ở tra xét cái gì. Mà đương nhiên, Trương Tường đột nhiên xuất hiện, đương nhiên là dọa đối phương giật mình, kém chút không có đem vật cầm trong tay ít ảnh chụp ném ra. Này, ta còn tưởng rằng là người nào, nguyên lai là ngươi à? Hỉ vẫn cạn xéo lờ bắt trước quả cả mặt thở ra một hơi địa đối với Trương Tường nói rằng. Nhưng lập tức, hắn liền phát hiện Trương Tường trong lồng ngực, cái kia cực giống vị thứ ba mị xạ cả mị cổ tỏ hầu nữ. Nàng, dường như rất quen thuộc dáng vẻ đúng mị xạ ca mị cổ tỏ phục chế người sao làm sao vậy. Nàng ngã bệnh hỉ vẫn cạn xéo lờ nghi hoặc nhìn thoáng qua Trương Tường trong ngực cuối cùng làm, chợt hiểu rõ ra, hướng về Trương Tường tuần hỏi. Đúng, ngươi có thể đủ giúp ta cha nhìn một chút nàng đến cùng thế nào sao ạ? Lịch tờ đưa nàng cho rằng đúng phát động số ảo. Ngũ hành cơ quan người đại lý. Bây giờ đang ở phát sốt lấy, còn đang hôn mê. Trương Tường khẩn trương hướng về hỉ vẫn cạn xéo lờ nói rằng. Như vậy, cũng nhanh chút đưa nàng phóng tới trên giường bệnh. Ta tới kiểm tra một chút. Hỉ vẫn cạn xéo lờ mặt sắc biến đổi, vội vàng hướng về phía Trương Tường chỉ vào bên cạnh một tấm dùng để thay bệnh nhân kiểm tra giường nói rằng. Mà không dám thờ ơ, Trương Tường lập tức đem cuối cùng làm cho bỏ vào trên giường, để Hỉ vẫn cạn xéo lờ bắt đầu kiểm tra tờ S. Toa ha ha ha, sức chiến đấu chỉ có 3 cặn bã, rốt cuộc chuẩn bị cho tốt 5 canh bất quá, vừa mới chứng kiến có một phá lũ tác giả, một tháng dĩ nhiên bạo nổ 1 triệu chữ nhất thời cho quỷ. Đại thần, người gõ chữ nhanh như vậy, thỉnh giáo ác cuối cùng, cầu thạ, cầu toàn định, cầu thạ, cầu vô tốt.